Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2909, khốn cảnh. Bạch Vũ Triết tại tu luyện, tại tiến bộ mà mê Uyên Đại Lục, những người khác cũng giống như thế, bọn hắn tu luyện hoàn cảnh cũng rất tốt, so ra kém Bạch Vũ Triết, nhưng so sánh Thiên Ma Đại Lục đám người kia mạnh hơn một chút. Bất quá bối rối bọn hắn chính là tụ tập tại thần tàng chi địa đã nhiều năm rồi, bọn hắn tài nguyên tu luyện kia thật là càng dùng càng ít, căn bản cũng không có nơi phát ra. Nếu như lại tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ miệng ăn núi lở. Đối với loại tình huống này, trước mắt cũng không có biện pháp quá tốt, coi như để Bạch Vũ Triết ra ngoài lén lút thu thập một số tài nguyên, cái kia cũng căn bản không có biện pháp chèo chống mấy chục vạn võ giả tu luyện. Trước mắt những tư nguyên này, tất cả đều là lúc trước rút lui thời điểm mang ra. Mấy đại cường giả ngay tại thương thảo chuyện này, kết quả thương thảo đã hơn nửa ngày thời gian, cũng không nghĩ tới bất luận cái gì làm dịu biện pháp tới. Chuyện này, vẫn là đừng nói cho Vũ Triết đi. Cuối cùng, Ngưu Ma Thánh giả nói, xem như tạm thời từ bỏ, không nói chuyện này, miễn cho để hắn nhiều nhọc lòng. Đại không được tạm thời không cần tài nguyên tu luyện, dựa vào chính mình, trước mắt trọng yếu nhất chính là hắn chính mình sự tình. Nếu như có thể kế thừa thần tàng chi địa, hẳn là có thể làm dịu cái này khốn cảnh. Mấy năm này thời gian trôi qua, cũng không biết hắn thế nào rồi. Long Hãn Hải nói như thế, hẳn là so sánh thuận lợi, chúng ta cũng liền không cần nhiều quấy rầy. Có rảnh rỗi, hắn hẳn là sẽ chủ động liên hệ chúng ta. Sau đó, đám người liền tạm thời tách ra, riêng phần mình tu luyện đi. Long Hãn Hải nói nhẹ nhõm, liền dựa vào chính mình hấp thu thiên địa linh khí tới tu luyện. Nếu quả thật đến kia tình trạng, như vậy bọn hắn hơn 20 vạn võ giả tất cả mọi người, tốc độ tu luyện sẽ giảm xuống một mảng lớn. Bất kể là ai, tu luyện cũng phải cần tài nguyên. Cho dù là Bạch Vũ Triết cũng giống vậy. Chỗ hoàn cảnh bên trong linh khí dồi dào tự nhiên có trợ giúp tu luyện. Nhưng nếu như chỉ dựa vào cái này, kia thật là không thể tưởng tượng. Bạch Vũ Triết trước mắt không có đi cân nhắc chuyện này. Kỳ thật trước kia hắn có nghĩ tới, nhưng là cũng không nghĩ tới biện pháp gì. Bây giờ, hắn đã hoàn thành khối thứ ba khu vực trận pháp tu bổ. Kia một phiến khu vực quả nhiên xuất hiện lần nữa khác biệt sinh mệnh ba động. Bây giờ hắn cơ hồ là đắm chìm trong không ngừng tu bổ trận pháp. Sau đó tìm hiểu đạo vận tiết tấu bên trong, mỗi ngày vui cái này không kia, quả thực chính là mất ăn mất ngủ. Hắn lúc này chính lơ lửng ở giữa không trung, hai tay khi thì khoa tay, động tác rất chậm, nhưng là mỗi một cái động tác tinh tế, đến ẩn chứa một cỗ đặc biệt vận vị, tràn ngập sinh mệnh cùng sức sống. Thậm chí tại thời gian mấy năm qua bên trong, chân hoàng thiên hỏa, tu luyện được tử kim phượng hoàng đều tràn ngập linh tính. Bạch Vũ Triết hoài nghi, coi là mình thật đem sinh mệnh chi đạo lĩnh hội tới trình độ nhất định. Nói không chính xác có thể làm cho hắn chính mình nhất định linh trí. Ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Xác thực quá thần kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là trước mắt hắn tưởng tượng mà thôi. Đến cùng có được hay không còn cũng còn chưa biết. Làm cái thứ ba khu vực lĩnh hội xong sau, Bạch Vũ Triết cảm thấy chính mình đạo vận lĩnh ngộ nên là vượt qua Hỏa Phượng Tiên Tử, sức chiến đấu kia lại càng không cần phải nói. Về phần đơn thuần tu vi, khả năng còn có nhất định chênh lệch. Nếu như vậy đi xuống, đến hậu kỳ, ta có phải hay không cần đạt tới bán thần cấp, cũng có thực lực cùng thân đồ liệt thiên đánh một trận. Dù sao hắn cương dương chi đạo mặc dù không phải quá mức cấp thấp nói, thế nhưng bất quá chỉ là đạo âm dương chi nhánh, so với sinh mệnh chi đạo là có không nhỏ chênh lệch.